đừng một mình nữa yêu thôi. Chương 14 giờ 14, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Diệp Ngọc Y thức dậy từ sớm để chuẩn bị đón bà và ba mẹ về. Xuống nhà thì chỉ thấy mảnh giấy nhỏ của Lâm Gia Kiệt để lại. Anh về chuẩn bị đi học. Em nhớ phải ăn sáng đấy nhé. Anh đã làm để ở trên bếp rồi đấy. Có cả cho Vĩ Tuấn và Vĩ Thành. Đến giờ nghỉ giải lao anh sẽ nhắn tin cho em. Cli, ký tên, Kiệt, cô mỉm cười hạnh phúc. Đây là cảm xúc của một người đang yêu đó sao? Đúng thật, tình yêu là một loại cảm xúc rất đặc biệt. Nó mang đến cho con người một cảm giác thật khó tả. Có lúc hạnh phúc, có đôi lúc lại ghen tuông, hờn giận. Cũng có đôi lúc nó khiến cho con người ta phải mù quáng mà dành giận tình yêu cho riêng mình. Nhớ lại tối qua, hai người lưu luyến nhau để trở về phòng. Vừa vào cầm điện thoại lên thì cô thấy tin nhắn đến là của Đỗ Nam. Cậu ta đã tỏ tình với cô. Lại xảy ra một việc trùng hợp đến vậy sao? Chắc hẳn cậu ta cũng đã phải rất khó chịu nên mới quyết định nói rõ lòng mình với cô như vậy. Nhưng thật xin lỗi, cô đã không thể đáp trả tình cảm đó. 2 năm trời chính là 2 năm cậu ta đã âm thầm quan tâm, lặng lẽ chăm sóc cho cô. Nhưng kết quả mớ tình cảm này cậu vẫn không được hồi đáp. Ở trường học, Ê Kiệt, là giọng của Nguyễn Trần Minh đang đuổi theo Lâm Gia Kiệt hỗn hình ở phía sau. Nè, đợi tao. Lâm Gia Kiệt vẫn đi thông thả, hai tay đưa vào túi quần. Mái tóc được vuốt lên gọn gàng. Gương mặt đẹp trai thì không lẫn vào đâu được. Hôm nay anh mang một tâm trạng rất vui vẻ để đến trường. Cái thằng này, khi đã nắm được bờ vai của Gia Kiệt, Trần Minh càng thêm hoảng hốt. Trời ơi, băng tan rồi. Băng tan thật rồi. Chính xác là do Lâm Gia Kiệt đang giữ trên môi một nụ cười mà trước giờ dù Trần Minh là bạn thân nhưng vẫn hiếm được thấy. Trong đầu cậu ta bây giờ đang nghĩ, có khi nào nó đã bệnh đến mức sảng mà cười một mình luôn không? Kiệt, mày có ổn không vậy? Gì vậy? Tao bình thường mà. Lâm Gia Kiệt vẫn bình thản trả lời. Nói xong anh sải bước bỏ đi. Để lại đằng sau là một pho tượng mang tên Nguyễn Trần Minh. Tay phải vẫn còn đưa trên không trung. Mắt mở to, miệng há hốc ra. Trời ơi, nó nói nó bình thường. Nói rồi cậu ta rút tay lại vội chạy theo anh. Vừa vào lớp, Lâm Gia Kiệt đã nhìn thấy thứ gì đó đã được để trong học bàn anh từ lúc nào. Thì ra vẫn là mấy món quà vớ vẩn của mấy đứa con gái thầm thích anh. Có hôm thì vài hộp sữa. Có hôm thì lại là một đống thư tình. Còn có hôm á thì tặng luôn cả quần áo. Tính làm những người vợ hiền âm thầm trong bóng tối hay gì. Thật là phiền phức. Thế là anh thẳng tay đem xuống cuối lớp vứt ngay vào sọt rác không một chút thương tiếc. Trần Minh đi vào sau thấy được cảnh đó cũng quá quen rồi. Nhưng cũng buộc miệng giã lã nói. Ơ kìa, mày không uống thì để tao. Sao cứ mãi vứt thế? Lâm Gia Kiệt là người thế nào chứ? Anh đã có bạn gái rồi. Lúc trước không nhận, bây giờ thì càng không. Mày thích dùng đồ bỏ đi thế à? Nè, đừng nặng lời thế chứ. Mày cứ nhận thử xem sao, biết đâu lại gặp được ý trung nhân. Trần Minh vừa nói, vừa nhướng mày, môi hơi nhếch lên, trêu anh, cậu ta là thế đó. Tuy là bạn thân của anh nhưng tính tình thì lại không ăn nhập nhau tí nào. Lâm Gia Kiệt thì nghiêm túc, lạnh lùng, tập trung vào học hành. Còn Trần Minh thì thuộc dạng công tử nhà giàu, đi học cho có lệ, đẹp trai thì cũng đẹp đó. Đặc biệt còn là một người rất nghĩa khí, hào hiệp nữa chứ, nên hay rước họa vào thân, liên lụy luôn cả anh. Hai anh cũng quá mệt mỏi. Thế tao hỏi mày, giả sử mày là bạn gái tao, tao nhận mấy thứ này, mày có buồn không? Gì mà bạn gái mày? Xàm xí, nghe anh hỏi vậy, Trần Minh dùng ánh mắt gớm giết quay qua nhìn, còn anh thì cười khẩy một cái. Gương mặt hả hê vì đã làm cho cậu ta hiểu lầm. Gì chứ, nó vừa nhắc đến bạn gái. Trần Minh bây giờ mới nhận ra có điều gì đó bất thường trong câu hỏi của anh. Ê, nói thật cho tao biết, có phải mày đã có bạn gái rồi không? Cậu ta chỉ tay vào mặt anh, tra hỏi, còn anh thì không ngần ngại mà trả lời. Ha ha, Tao biết ngay mà. Vậy có thể nói cho tao biết bạn gái xinh đẹp đó là ai không? Zeng, Zeng, không, vào học rồi. Về chỗ ngồi đi. Ôi đệch, cậu ta còn chưa kịp tra hỏi người con gái may mắn đó là ai, mà lọt được vào mắt xanh của thằng bạn lạnh như tảng băng của anh nữa. Giờ giải lao, Lâm Gia Kiệt vội lấy điện thoại ra, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại thoăn thoắt hai ngón tay cái trên bàn phím. Chưa về, chúng ta đi chơi nhé. Còn ở nhà, Diệp Ngọc Y đang cùng mọi người ngồi trên bàn ăn thì bỗng tinh, cô đưa tay cầm chiếc điện thoại lên. Thì ra là tin nhắn của Lâm Gia Kiệt. Gương mặt cô dần trở nên hạnh phúc, khóe môi nở nụ cười sâu, nhưng cũng nhanh chóng giấu đi vì sợ mọi người nhìn thấy. Nhất là phụ thân và phụ mẫu của cô đó đa. Thật sự mà nói, không phải là cô giấu chuyện cô đang hẹn hò, vì ba mẹ cô không cấm cản điều đó. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để nói cho họ biết. Cách chương.